Đây tuyệt đối không phải là cố ý. Thủ hạ của chúng tôi làm theo ý các ngài, không cẩn thận diễn quá nhập vai mà thôi. Hàn trợ lý đứng lên, cũng ôn hòa mỉm cười, lấy một tờ chi phiếu đưa cho ông ta. Thôi, lần này chút chuyện ngoài ý muốn chúng tôi cũng không so đo nữa. Hợp tác vui vẻ. Các khán giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 36 của câu chuyện Người yêu hoàn mỹ, được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Nhím Su và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. I'm not afraid.